Ta là nữ phụ, nam chính sao cứ theo ta vậy? Chương 36, song anh xuất chiêu. Góc truyện audio.com. Hù, chương này khá là, nên chị em đừng ném đá con hủ nữ mời bay vào. Đảo vô danh, Minh Hiên, một giọng nói vang lên. Sở Minh Hiên ngoảnh mặt lại phát hiện là Minh Hoàng, một tân viên giống cậu. Có gì không? Hưng, cậu giống con gái thật đấy, đảm bảo độn ngược vô, không ai nghĩ cậu là con trai đâu. Minh Hoàng cười cười nói. Nghe vậy Sở Minh Hiên đen mặt lại. Muốn nói thì nói nhanh đi, bực bội nói. Tôi, lúc đầu tôi thấy cậu, tôi, đã thích cậu. Minh Hoàng đỏ mặt nói. Đoàng, xét đánh trời quang, ôi cái cuộc đời thật lắm chuyện cười. Anh nói gì vậy, tôi là trai thẳng, tôi biết, nhưng tôi vẫn không từ bỏ Minh Hiên à. Tôi sẽ theo đuổi đến khi cậu đồng ý mới thôi. Minh Hoàng chắc nịch nói, quyết tâm dâng trào. Anh quyết đem Minh Hiên về làm tiểu thụ của mình, thẳng có thể bẻ thành cong lo gì. Nghe thế Sở Minh Hiên nổi cả da gà, lập tức chạy về phòng. Ở thành phố T, tại biệt thự hoa hồng của Băng Tuyết Linh. Thiên Anh và Khánh Anh nhìn nhau nháy mắt vài cái xong cười gian đàm. Thế Nam cùng Đông Phương Kỳ ở trong bếp bỗng thấy dùng mình. Hai anh hứa versus Băng Tuyết Linh. Sẽ chăm sóc hai đứa này, không thì còn lâu anh mới đến đây. Ra ngoài ngồi lên sofa thì thấy Khánh Anh cầm cái gương than thở. Tại sao lại thế này? Sao thế? Thấy Khánh Anh than thở, Đàm Thế Nam nhíu mày lại hỏi. Bỗng Khánh Anh chồm người lên bấu lấy cổ áo anh nói. Tại sao lại vậy? Tại sao em lại đẹp trai như vậy? Chắc là do số trời nó biết làm sao? Đờ mờ. Mặt Đàm Thế Nam đen mặt lại, thằng nhóc này không những đen tối không hợp lứa tuổi còn ảo tưởng sắc đẹp nữa chứ. Thôi mọi người uống thử nước cam em pha đi. Thiên Anh chạy ra. Tay cầm một khay nước cam, mỗi người một cốc. Đàm Thế Nam và Đông Phương Kỳ uống xong một lượt nối đuôi nhau đi lên phòng Băng Tuyết Linh dọn dẹp, để lại Song Anh đang cười gian. Ngoa ha ha ha ha, Song Anh cười phá lên. Giận quá hai bé, trong phòng Đông Phương Kỳ và Đàm Thế Nam cảm thấy cả người nóng lên. Miệng lưỡi khô khốc, cần cái gì đó an ủi. Đông Phương Kỳ chủ động dán vào người Đàm Thế Nam bắt đầu sờ mó. Đàm Thế Nam cũng ôm lấy Đông Phương Kỳ đẩy ngã cả hai lên. Giường, ảo giác bắt đầu. Đông Phương Kỳ nhìn Đàm Thế Nam thành Băng Tuyết Linh, mà Đàm Thế Nam cũng nhìn Đông Phương Kỳ thành Băng Tuyết Linh, mơ màng cả hai bắt. Đầu, môi chạm môi, môi lưỡi dây dưa. Lưỡi của cả hai điêu luyện quấn quýt lấy nhau, dây dưa điêu luyện như rắn, mạnh mẽ tấn công đối phương. Duyệt Đàm Thế Nam mạnh mẽ thô bạn xẻ áo Đông Phương Kỳ. Mà áo Đàm Thế Nam cũng cởi bỏ từ lâu. Song Anh ở ngoài chăm chú nhìn Khánh Anh cầm máy quay quay. Thiên Anh mắt sáng như sao nhìn mà bình luận, khi nãy ở cốc nước cam Song Anh đã bỏ mị dược vào, mị dược này phải giao phối versus người đồng giới mới. Đi điều voi, cả hai coi như làm người tốt, chi hai người đó gạo nấu thành cơm. A hi, sao hai đứa thông minh thế chứ lị. Cách chương.